Chương 2761, khủng bố Tử Yên. Miểu Nhạc Tiên Cung các cường giả, khí thế hung hăng mà đến, mà Tử Yên vừa ra tay, trong đầu mọi người sụp đổ, thi thể ào ào rơi xuống, khiến cho mọi người há to miệng. Thì liền các đại vực bên ngoài chi hoàng nhóm, đều một mặt hoảng hốt chi sắc, Tử Yên làm sao lại bỗng nhiên lâm trận chạy trốn rồi. Ông Tử Yên tay ngọc mở ra, hư không rung động, chỉ thấy những cái kia bị chém giết Miểu Nhạc Tiên Cung các cường giả nguyên thần, bị quất ra, hóa thành phi hồng, ngưng tụ tại Tử Yên đầu ngón tay phía trên. Như thế nào chính? Như thế nào ta? Năm đó ở Đông Phương, thì có người nói cho ta biết chánh thức đáp án. Đáng tiếc, khi đó ta hồ đồ vô tri, không rõ ý nghĩa, bây giờ, ta đã minh ngộ, làm thủ hộ trong lòng chí ái, coi như trên tay dính đầy máu tươi, ngày sau rơi vào vô biên địa ngục, ta cũng không hối hận. Tử Yên trên ngọc thủ quang mang chớp động, nàng xem thấy những ánh sáng kia nói một mình, con người bên trong sát phạt chi ý, khiến cửu thiên biến sắc. À! Tử Yên năm ngón tay phía trên, thần quang thiểm động, phát ra thê lương kêu khóc thanh âm, bao quát Nhạc Ti ở bên trong, nguyên thần của các nàng đều bị Tử Yên ngưng tụ tại đầu ngón tay, các nàng hoảng sợ. Các nàng không cam lòng, nhưng là các nàng đều biết, đến đón lấy bọn họ phải đối mặt cái gì. Tử Yên không để ý đến bọn họ, mà chính là nhìn về phía xa xa Long Trần, khóe miệng của nàng hiện lên một vệt nụ cười. Suy Tử Yên mặc trên người bạch y vỡ nát, như hồ điệp trong hư không bay múa, lộ ra bên trong một thân trường bào màu tím. Trong nháy mắt đó Tử Yên, cùng Hàm Vi đại đế khí chất là như vậy giống nhau, sát phạt quả quyết, mang theo kinh thiên sát ý, khiến bầu trời rung rẩy. Long Trần, bởi vì ta, ngươi lâm vào chắc chắn chết chi cảnh. Ngươi nhưng thủy chung tin tưởng ta, ta đời này không thể báo đáp. Thì lấy cái mạng này, lấy tạ ân tình của ngươi. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng trong con ngươi, lóe qua một vệt nhu tình. Long công Tử Yên tay ngọc đặt tại Nam Hải cầm trên, ngón tay ngọc kích động một cái dây đàn oanh minh, chỉ vang lên một chút, nhưng là thiên võ đại lục toàn bộ sinh linh, trái tim bỗng nhiên rụt lại một hồi. Dường như cái kia cầm âm, khiến trái tim của bọn hắn cấp tốc sung huyết. Phóng đại, cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Phốc phốc phốc phốc. Một tiếng trầm vang, vượt ngoại các cường giả, cảm giác ở ngực bên trong có núi lửa phun trào, trước ngực của bọn hắn nổ tung. Mọi người hoảng sợ phát hiện, trái tim của bọn hắn tại thể nội nổ nát. Trời có nhân tâm, có từ tâm, người làm có ái tâm, làm cho lòng người phức tạp, si tâm, lòng tham, vọng tâm trộn lẫn trong đó, cho nên tạp mà không thuần, thu được mà loạn chi. Đen trắng khó phân biệt, thiện ác khó phân. Tử Yên khuôn mặt nghiêm nghị, trong miệng ngâm tụng, giống như trải qua không phải trải qua, giống như ca không phải ca, lại có thể nối thẳng linh hồn của con người. Dường như lời của nàng, theo thanh âm của nàng, thẳng vào nhân tâm, đạt tới linh hồn của con người chỗ sâu, cùng cộng hưởng theo, khảo tra bản tâm. Trong lúc nhất thời, thiên võ đại lục các cường giả, trong lòng một trận khuấy động, dường như bọn họ hết thảy bí mật đều bị bạo lộ ra đồng dạng. Long công. Tử Yên tay ngọc lần nữa búng ra dây đàn, vô số cường giả dị giới nhóm kêu thảm, mặc kệ là yêu thú nhất tộc, huyết tộc, ma tộc vẫn là bất tử nhất tộc, trái tim của bọn hắn sụp đổ, đem lồng ngực nổ tung. Tuy nhiên bọn họ đều có tu phục năng lực, thương mà không chết, nhưng là trái tim sụp đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu của bọn họ. Thứ nhất làm bọn hắn hoảng sợ chính là bọn họ không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tử Yên làm sao có thể cách không làm bị thương hắn nhóm, không thể tránh né, không cách nào phòng ngự, loại này nhìn không thấy công kích, làm bọn hắn làm hoảng sợ. Cổ có tội huyết, tập hợp hắc ám, giết chóc, hung lệ, bạo ngược làm một thể, cổ có tà hồn, dùng tham lam, đố kỵ, căm hận, hủy diệt dung một thân. Thiên âm có đạo, làm hủy diệt tội ác, thanh trừ yêu nghiệt, đốt huyết hồn chi khí. Tấu giết chóc thanh âm, đi đồ ma tiến hành, dù cho vĩnh rơi xuống địa ngục, trăm không chết hối hận. Tử Yên thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, như thần nữ nỉ non, vang vọng vạn cổ càn khôn. Thanh âm của nàng băng lãnh, mang theo một cổ dứt khoát chi ý, tranh tranh. Dây đàn rung rẩy, càn khôn cộng hưởng, những cái kia trái tim bị chấn nát dị vực các cường giả, bỗng nhiên chấn động toàn thân, ngay sau đó thống khổ ôm đầu, phát ra kêu gào thê lương. Phốc phốc phốc phốc. Một số dị vực cường giả, tay bưng bít lấy đầu lâu, cũng đã không cách nào ngăn cản, đầu của bọn hắn ào ào bạo vỡ đi ra. Trong lúc nhất thời, Mặc kệ là thiên võ đại lục cường giả, vẫn là vực ngoại cường giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Phốc phốc phốc. Vô số vực ngoại các cường giả đầu lâu sụp đổ. Theo Tử Yên tay ngọc búng ra, cầm âm khuấy động, càng ngày càng nhiều dị vực các cường giả đầu lâu bạo vỡ đi ra. Trên chiến trường đại quân dị tộc nhóm, liên miên ngã dưới, chỉ bất quá đến cái thời gian hô hấp, thì có mấy ngàn vạn vực ngoại cường giả bị cầm âm diệt sát. Khủng bố như thế âm công, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cái này ma âm luyện hồn khúc hủy tâm diệt hồn, lực lượng quỷ dị kia căn bản là không có cách ngăn cản. Tranh tranh. Theo Tử Yên tay ngọc kích thích dây đàn, thần âm bao trùm thế giới, mỗi đàn một chút, đều có hơn trăm vạn vực ngoại cường giả trái tim sụp đổ. Đầu lâu vỡ ra. Đây là lấy cầm âm xâm lấn tâm mạch, lấy tâm huyết dẫn động tâm thần dẫn bạo linh hồn. Tử Yên liên tục xuất thủ, huyết tộc chi hoàng rốt cục sắc mặt thay đổi, cùng thiên võ đại lục giao chiến, còn theo không có người thi triển ra dạng này thần thuật. Theo Tử Yên đàn tấu, toàn bộ thế giới đều bị một loại quỷ dị khí tràn vây quanh, huyết khí trùng thiên, oan hồn kêu rên, giống như địa ngục nhân gian. Không đúng, huyết khí cùng hồn lực đều không thể bị hấp thu, mau giết nàng. Ma tộc chi hoàng, nhìn lấy trứng lớn, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói. Không chỉ hắn phát hiện vấn đề, mấy thế lực lớn khác cũng đều phát hiện vấn đề, bọn họ chỗ lấy không có tham chiến, trên thực tế, bọn họ muốn là huyết hồn chi lực. Mặc kệ là thiên võ đại lục cường giả bỏ mình, vẫn là bọn hắn chính mình người bị đánh giết, đều sẽ có liên tục không ngừng huyết hồn chi lực hiện lên. Mà này huyết hồn chi lực, cũng là khu động lăng thiên trạc cùng tế đàn cội nguồn chi lực, ngoại trừ bất tử nhất tộc, thế lực khác cũng còn chưa chuẩn bị xong. Nhưng là bất tử nhất tộc đã phát động tiến công, bọn họ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn bảo vật bị bất tử nhất tộc cướp đi. Bọn họ cũng phát động công kích, tích xúc bao nhiêu vạn năm lực lượng, hội tụ vô số cường giả, bây giờ thì dùng mạng của bọn hắn tới làm chiến tranh làm nền. Thế nhưng là bọn họ hoảng sợ phát hiện, Tử Yên đánh chết người, huyết hồn chi lực toàn bộ tiêu tán thành vô hình, bọn họ tế đàn, căn bản là không có cách hấp thu, thì liền lăng thiên trạc cũng vô pháp hấp thu. Tử Yên phất tay đánh đàn, cầm âm khuấy động, trời cao máu tươi, không đến thời gian 10 hơi thở, hàng tỷ dị giới đại quân, bị đánh giết. Khủng bố như thế phạm vi công kích, có thể nói lật đổ mọi người tưởng tượng. Càng đáng sợ chính là, Tử Yên công kích, đối với dị vực cường giả có kinh khủng lực sát thương, đối thiên võ đại lục cường giả, lại ảnh hưởng không lớn. Chờ dị giới các hoàng giả phản ứng tới thời điểm, đã có một phần tư dị giới đại quân, mệnh tan cầm âm phía dưới, Tử Yên cho thấy lực sát thương, khoáng cổ tuyệt kim. Âm âm. Dị giới các hoàng giả rốt cục ngồi không yên, thật sự nếu không ngăn lại Tử Yên, kế hoạch của bọn hắn liền muốn thất bại. Chương 2762, Đại Tế Ti xuất thủ. Huyết tộc hoàng giả xuất thủ, thiên địa rung động, huyết sắc đám mây, che đậy bầu trời, hắn tóc dài bay múa, hoành không mà tới, một chưởng vỗ rơi, cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hiện đầy quỷ dị phù văn, đem thương khung đều đánh xuyên. Hoàng giả xuất thủ, hoàng uy khuấy động, khí thế ngút trời, thậm chí muốn so vừa mới ngưng tụ đế đạo quan miệng dạ minh còn phải mạnh hơn một phần. Oanh, cái kia huyết tộc hoàng giả mới ra tay, một thanh trường kiếm lăng không chém xuống, một tiếng bạo hưởng, huyết hoàng ngập trời hoàng uy, lại bị một kiếm vỡ nát. Người nào? Huyết tộc hoàng giả giật mình, hô quát nói, hư không vặn vẹo, một cái dài y phiêu phiêu, cổng ở sau lưng trường kiếm, phần eo treo một cái hồ lô rượu đại tế ti xuất hiện. Lúc này đại tế ti ăn mặc cùng bình thường cẩn trọng trang nghiêm, hoàn toàn khác biệt, hắn lúc này phong thần tuấn lãng, tiêu sái phiêu dật. Tràn đầy tiên phong đạo cốt vị đạo. Một cái tử quỷ mà thôi. Đại tế ti cười nhạt một tiếng, ngăn tại huyết tộc hoàng giả trước người. Huyết tộc hoàng giả nhìn lấy đại tế ti, bỗng nhiên cười lạnh nói, nguyên lai là tử thần đạo thống, nhiều lần hắc ám chi chiến. Các ngươi đều có đầu rút cổ không ra, lần này cũng dám nhúng tay đoạt thiên chi chiến, các ngươi có phải hay không hai lượng mèo tiểu rất nhiều. Nghe khẩu khí của hắn, tự hồ đối với tử thần cung truyền thừa có sự hiểu biết nhất định, nhưng là tự hồ cũng không có để ở trong lòng. Còn thật bị các hạ đoán đúng, thật sự là mèo tiểu rót nhiều, nếu không còn thật không dám quản cái này nhàn sự. Đại tế ti cười ha ha, cũng không tức giận. Lão tử quỷ, đã ngươi chủ động muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Huyết tộc chi hoàng quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh yêu dị huyết sắc trường mâu. Đối với Đại Tế Ti đâm tới. Đại Tế Ti không có đi mò trường kiếm trong tay, ngược lại sờ về phía bên hông hồ lô rượu, mở ra cái nắp, hơi ngửa đầu vậy mà nhàn nhã uống một ngụm rượu. Chết, gặp Đại Tế Ti vậy mà còn có tâm tình uống rượu, huyết tộc hoàng giả giận dữ. Ông, trường mâu đánh xuyên hư không, nhưng là thân ảnh của Đại Tế Ti lại biến mất, một kích này vậy mà công kích hư không. Hư không bên trên, Đại Tế Ti ngửa đầu tiếp tục uống tửu, mấy ngụm tửu vào trong bụng, Đại Tế Ti trên mặt vậy mà xuất hiện một mạc triều hồng chi sắc, hai mắt mê ly, vẻ say chân thành. Đại Tế Ti chậm rãi đem hồ lô rượu đặt ở bên hông, dùng ống tay áo lau miệng sừng, phun ra một ngụm tửu khí, vô tận mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Mặc dù chỉ là tửu khí, nhưng là khí tức kia khuếch tán ra đến, lại liền thiên đạo cũng bắt đầu biến đến ngưng trệ chậm chạp lên. Trong rượu càng khôn lớn, trong bầu năm tháng dài, vạn sự đều là bất định, nổi lên hư không tự bận biểu. Thanh tửu nhạt như nước, rượu đục nồng như canh, trong và đục diễn hỗn độn, trăm vị ủ khung thương. Danh lợi truy không đường, mỹ tửu đến tiếp xúc thương, say rượu ngủ vạn đạo, tỉnh rượu nhìn thập phương. Đại Tế Ti thân thể hơi hơi lay động, nhìn hướng về bầu trời, nhẹ giọng năm tụng nói, bài thơ này là tửu thần cung bên trong tửu thần pho tượng trước bình phong trên, lúc trước Long Trần lần thứ nhất nhìn đến thời điểm, đối tửu thần phóng đãng không bị trói buộc tràn đầy kính nể. Bây giờ bài thơ này theo Đại Tế Ti trong miệng năm tụng đi ra, cả người hiển thị rõ tiêu sái phiêu dật, dường như trong nháy mắt về tới lúc còn trẻ, loại kia tuổi trẻ khinh cuồng, vô câu vô thúc tình hoài, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Âm âm. Huyết tộc hoàng giả càng thêm nổi giận, Đại Tế Ti biểu hiện. Hiển nhiên là không có đem hắn để ở trong mắt, huyết tộc hoàng giả trường mâu khuấy động, lần này, hắn vậy mà không tiếp tục đi công kích Đại Tế Ti, mà chính là thẳng hướng Tử Yên. Làm Đại Tế Ti uống rượu trong nháy mắt đó, một cổ kỳ dị lực lượng tản ra, máu của hắn hồn tỏa định chi thuật, trong nháy mắt mất đi hiệu lực, cho nên Đại Tế Ti mới có thể ung dung tránh qua hắn một kích. Hắn không muốn cùng Đại Tế Ti trì hoãn thời gian, trực tiếp đối Tử Yên xuất thủ, quả nhiên thân hình hắn vừa động, Đại Tế Ti đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyết tộc hoàng giả khóe miệng hiện lên cười lạnh. Trường thương trong tay phát sáng, huyết khí bạo phát. Đương Đại Tế Ti trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, một kiếm trảm tại trường thương phía trên, Đại Tế Ti tay càng không ngừng run rẩy, thân thể cũng càng không ngừng lay động, dường như một cái uống người say, bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã. Ông ông. Nhưng là theo Đại Tế Ti lay động, hư không oanh minh, thiên địa cộng hưởng, từng đạo gợn sóng khuấy động, như là gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra tới. Cái kia huyết tộc hoàng giả biến sắc, hắn trường thương phía trên, bài sơn đảo hải lực lượng, vậy mà cấp tốc tiết ra ngoài. Theo Đại Tế Ti trường kiếm rung rung, lực lượng trong nháy mắt bị rút sạch. Hắn thế mới biết, Đại Tế Ti cái kia lắc lư bóng người, là một loại thân pháp cực kỳ cao minh, đem lực lượng của hắn tháo đi. Xuy, bỗng nhiên Đại Tế Ti thân thể hướng về phía trước một cái lão đảo, phản phất muốn ngã xuống đồng dạng, trường kiếm trong tay hướng về phía trước hất lên. Cái kia huyết tộc chi hoàng vội vàng lui về phía sau, tuy nhiên hắn lui đến cực nhanh, nhưng vẫn là bị trường kiếm cắt gương mặt, thương tổn có thể thấy được xương cốt, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Cái kia huyết tộc hoàng giả hoảng hốt. Hắn chính là huyết tộc chi hoàng, huyết nhục chi lực đã đến một loại cực hạn, có thể ngăn cản thần binh. Đại Tế Ti trường kiếm trong tay, rõ ràng là một kiếm sát thường, lại có thể ngăn cản nó trường mâu một kích, lớn nhất lệnh hắn cảm thấy kinh khủng là... Vừa mới một kiếm kia, rõ ràng đã tránh đi. Thế nhưng là cái kia trên trường kiếm, lại có một đạo vô hình chi khí, đem gương mặt của hắn chém ra, mà lại trên vết thương đau nhức kịch liệt, dường như bị người gắn rượu mạnh, liền hắn tu phục năng lực, đều không có tác dụng. Tửu thần truyền thừa, hắn là biết đến, thế nhưng là hắn cũng không biết. Tửu thần đệ tử, vậy mà lại có lực chiến đấu mạnh mẽ. Đây là cái gì lực lượng? Huyết tộc hoàng giả tay cầm trường thương, nhìn lấy lung la lung lay Đại Tế Ti, nghiêm nghị quát nói. Đại Tế Ti giật nảy mình run rẩy một chút, giống như bị người giật nảy mình, dùng lực lắc lắc đầu, híp mắt nhìn về phía huyết tộc hoàng giả, kỳ quái nói, ngươi là người phương nào? Vì sao đối với ta lớn tiếng quát lớn? Đi chết, Đại Tế Ti bộ dáng, tức giận đến huyết tộc hoàng giả sắp điên, hắn coi là Đại Tế Ti là cố ý khí hắn, toàn thân huyết khí khuấy động, nhất mâu đâm ra. Sau lưng vô tận huyết vân bên trong. Hàng tỷ trường mâu bay ra, mang theo gào thét tiếng xé gió, đối với Đại Tế Ti đâm tới. Một kích này hàm cái phương viên mấy vạn dặm hư không, liên lụy Đại Tế Ti sau lưng Tử Yên, vỡ nát bầu trời, hoàng giả phẫn nộ một kích, làm thiên địa biến sắc. Oanh, bất quá một kích này vừa mới phát ra, Đại Tế Ti trường kiếm trong tay chém xuống, một kiếm chặt đứt vạn cổ, thần mang lấn ác cửu thiên, tất cả trường mâu bị Đại Tế Ti một kiếm vỡ nát. Nấc, Đại Tế Ti một kiếm chém qua, vô tận thần phù bay múa, thần phù bay ra, lộ ra thân ảnh của Đại Tế Ti, hắn thật dài đánh một ở no nê, lại phun ra một ngụm tử khí. Cái kia tử khí khuấy động phía dưới, đầy trời huyết sắc phù văn, giống như tuyết hoa gặp phải kiêu dương, trong nháy mắt hòa tan biến mất. Một cái nấc đánh ra đến, Đại Tế Ti tự hồ khôi phục một tia tinh thần, nhìn một chút bên hông hồ lô rượu, lắc lắc đầu nói, tửu thần thân thủ sản xuất tửu, sức lực quá lớn, kém chút uống mơ hồ, làm trễ nải đại sự. Hồ Đại Tế Ti hất lên trường kiếm trong tay, chân đạp hư không, đối với huyết tộc hoàng giả phóng đi, có thể quá cương chạy hai bộ, bỗng nhiên ngã nhào một cái. Cái này, thiên võ đại lục các cường giả, lập tức trợn tròn mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2763, Đại Thế Kim Tiền. Nguyên bản nghiêm túc Đại Tế Ti, uống hồ lô rượu kia bên trong say rượu, cả người khí chất cũng thay đổi, biến đến như cùng một cái điên cùng người say. Cái này một phát ngã xuống về sau, Đại Tế Ti nguyên bản tiêu sái hình tượng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, đem mọi người đều nhìn phủ. Đại Tế Ti linh hồn ba động thay đổi. Long Trần nhìn về phía Đại Tế Ti bên này, bỗng nhiên trong lòng hơi động, Long Trần nghĩ đến một cái khả năng. Đương huyết tộc hoàng giả, trong tay trường mâu đối với Đại Tế Ti giữa lưng đâm rơi, Đại Tế Ti cũng không quay đầu lại. Trường kiếm trong tay hướng về sau vung lên, chặn cái kia trường mâu. Đại Tế Ti bỗng nhiên thân hình khẽ động, người như cuồng phong, trường kiếm trong tay nổi lên vạn đạo thần quang, rung tay một cái, đối với cái kia huyết tộc hoàng giả liền đâm 19 kiếm. Đương đương đương. Tiếng sắt thép va chạm khuấy động, cái kia huyết tộc hoàng giả bị bức phải liên tục lùi lại, Đại Tế Ti mỗi một lần đánh chém, trên thân đều có vũ khí bạo phát. Cái kia trong sương mù, có nồng đậm tửu khí phiêu tán ra, phàm là nghe thấy được mùi rượu cường giả, không không cảm thấy đầu não một trận u ám. Thân thể lay động, không cách nào đứng vững, dường như uống say đồng dạng. Đương một tiếng vang lớn, huyết tộc hoàng giả bị Đại Tế Ti một kiếm chém bay rớt ra ngoài, theo Đại Tế Ti không ngừng tiến công, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, vậy mà dần dần áp chế hắn. Nguyên lai là thần đạo truyền thừa, hừ, bất quá ngươi thì một bầu rượu, làm ngươi sử dụng hết, cũng là ngươi mất mạng thân vẫn thời điểm. Huyết tộc hoàng giả rốt cục nhìn ra manh mối, Đại Tế Ti nắm trong tay lực lượng, chính là thần đạo chi lực, khó trách có thể lấy thánh giả cảnh tu vi, cùng hắn đối kháng. Hồ Đại Tế Ti trong đôi mắt men say mông lung, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, rượu này chính là tử thần truyền thừa chi tương, truyền thừa mấy chục vạn năm, nếu như là người khác có lẽ không dám nói, nhưng là đối phó ngươi. Đầy đủ. Suy. Đại Tế Ti trường kiếm trong tay chém nứt hư không, vừa sải bước ra, thẳng hướng huyết tộc hoàng giả, hắn lúc này, tuy nhiên hiện ra vẻ say, nhưng là tốc độ động tác lại vững vàng rất nhiều, phiêu dật linh động. Nguyên lai rượu này thần truyền nhận chi tương, trên thực tế cũng là tín ngưỡng chi lực biến thành, cũng là tử thần biếu tặng. Tín ngưỡng chi lực hình thành một cây cầu, là duy nhất có thể thông qua tháng tức chi tường không bị bài xích năng lượng. Có thể nói, Đại Tế Ti hồ lô rượu bên trong, cũng là tử thần tự mình ủ chế tửu, thông qua tín ngưỡng chi lực, hạ xuống nhân gian. Trăm năm mới có thể có đến một giọt, bình thường Đại Tế Ti đều là đem rượu thần chi nhưỡng, dùng để nghiên cứu thần đạo, chưa bao giờ bỏ được uống qua. Hôm nay muốn cùng vực ngoại hoàng giả kịch chiến, hắn uống ba miệng nhỏ, kết quả hắn đánh giá thấp tử thần chi tử uy lực, kém chút trực tiếp say ngất đi. Theo một phen kịch chiến, hắn càng không ngừng đem rượu khí hướng ra phía ngoài bức. Rốt cục đạt đến một cái hắn có thể tiếp nhận trình độ. Tử lực tại thể nội lưu chuyển, đó là thần đạo chi lực, cùng đế đạo chi lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, ngoại lực chung quy là ngoại lực, gánh chịu phía trên, cần từng chút thích ứng.

Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2764, tiền tài loạn muốn mê người mắt. Tương khắc. Thật sự là chuyện cười lớn, các ngươi bất quá là một đám bất nhập lưu người bán hàng rong, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như thế, sẽ liên lụy các ngươi tài phú chi thần, vĩ đại ma thần phẫn nộ phía dưới, tất nhiên sẽ giết sạch cửu thiên thập địa, tất cả tài phú chi thần tín đồ. Ma tộc chi hoàng cười lạnh nói. Mã Như Vân cười nhạt một tiếng nói, chúng ta xuất thủ, chính là dân tài phú chi thần pháp chỉ, chúng ta một mực xuất thủ chính là, đến mức cái khác. Hắc hắc, vậy liền không quy ta nhóm quản. Làm ăn, phải để ý trên làm dưới theo, không có thể nghi ngờ cao tầng quyết định biện pháp, nếu không hiệu suất giảm xuống, lợi nhuận liền muốn giảm bớt đi nhiều á. Mẹ nhà mày, thiếu cho ta nói đám vô dụng này. Trên thế giới lớn nhất lợi nhuận cũng là chiến tranh, cũng là cướp bóc, các ngươi tài phú chi thần, cũng là một thằng ngu. Đã các ngươi muốn chết như vậy, liền thành toàn các ngươi. Ma tộc chi hoàng gầm lên giận dữ, đại thủ mở ra, một thanh ma khí cuốn quanh răng cưa trường kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn. Để ngươi biết rõ đạo, ma tộc lực lượng, khủng bố cỡ nào. Ma tộc chi hoàng tay cầm ma kiếm. Một kiếm huy động, cửu thiên oanh minh. Ma khí xen lẫn, giữa thiên địa xuất hiện tia chớp màu đen, dường như trong nháy mắt lâm vào ngày tận thế. Ma tộc lực lượng ta là biết đến, hôm nay, để cho các ngươi kiến thức một chút kim tiền lực lượng. Mã Như Vân sau lưng đại thế kim tiền rung động, hóa thành một đạo lưu quang, đối với ma tộc chi hoàng đánh tới. Đương ma kiếm trảm tại đại thế kim tiền trên, đại thế kim tiền thần quang nở rộ, vô số kim quang bay múa, toàn bộ bầu trời bị kim sắc quang mang bao phủ. Hào quang màu vàng ống kia, chính là từng mảnh, như là lớn chừng bàn tay tiền tài. Phía trên phù văn dày đặc, kim quang lấp lóe, đốt sáng lên bầu trời. Kim sắc, có rất ít người không thích nhan sắc, nó tượng trưng cho tài phú, tượng trưng cho quyền lợi, tượng trưng cho thế gian hết thảy vật chất, cũng tượng trưng lấy dục vọng có thể thông qua nó đến thỏa mãn. Tại thiên võ đại lục hạch tâm bên trong, vô số người, khi thấy ức vạn kim tệ bay múa, ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên, trong lòng tham lam nhất dục vọng, bị trong nháy mắt câu đi ra. Thậm chí có ít người kìm lòng không được đi về phía trước đi qua, bởi vì tại vòng phòng hộ bên trong, có thể tin tưởng nhìn đến thế giới bên ngoài. Hư không bên trong kim tệ bay múa, cảm giác thì tại đỉnh đầu, mọi người kìm lòng không được đưa tay đón. Không cần loạn. Bỗng nhiên có người quát lớn, lớn tiếng hô quát người, chính là Đại Hạ Đế quốc quốc chủ Hạ Vân Phong, theo hắn hô quát. Hạ Vân Thông chờ Đại Hạ Đế quốc cường giả ào ào xuất thủ duy trì trật tự. Bởi vì nơi này có rất nhiều bình dân, cũng không có cái gì tu vi, một khi loạn, phát sinh chen chúc, một số phụ nữ và trẻ em già yếu, sẽ trong nháy mắt bị chèn chết. Đây chính là muốn tiền không muốn mạng a. Đại Hạ Đế quốc cường giả bên trong, một cái mỹ mạo nữ tử. Không khỏi dằn dặc thở dài. Hạ Vân Phong lắc đầu cười khổ nói, người độ cao khác biệt. Nhìn vấn đề góc độ khẳng định cũng không giống nhau. Đối một cái đói khác người mà nói, một cái bánh bao, cũng đủ để cho hắn sinh ra phạm tội ý nghĩ. Ăn no rồi, liền muốn mặc ấm thì có cái oa, ăn mặc đều không lo, thì tăng lên tầng thứ cao hơn, sau đó thì xuất hiện ganh đua so sánh, xuất hiện vô cùng vô tận dục vọng. Bình dân là như thế, người tu hành sao lại không phải như thế? Bình dân muốn chính là nhét đầy cái bao tử, không đến mức chết đói. Người tu hành là phải trở nên mạnh hơn. Miễn cho bị địch nhân giết chết. Kỳ thật, tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, tiền tài đối chúng ta mà nói, có thể nói chẳng thèm ngó tới, nhưng là đối với tu hành tư nguyên đâu. Chúng ta còn không phải cùng bọn hắn một dạng chạy theo như việc, không màng sống chết đây. Bệ hạ nói có lý, U Lạc biết sai rồi, không nên chế giễu bọn họ. Nữ tử kia không là người khác, chính là Đại Hạ công chúa Hạ U Lạc. Nàng lúc này đã hoàn toàn lui đi năm đó ngây ngô, biến đến chững chạc rất nhiều. Năm đó ở Đại Hạ Đế quốc, Long Trần mới tới Đại Hạ, Hạ U Lạc vẫn là một cái ấu trĩ tùy hứng. Không thèm nói đạo lý tiểu nha đầu. Nhưng là trải qua nhân tâm hiểm ác cùng một lần tự sát chưa thỏa mãn về sau, vị này điêu ngoa công chúa, dường như trong vòng một đêm thành thục,

mặc kệ là theo thủ đoạn trên, vẫn là theo trên tinh thần, với hắn mà nói đều là một loại an ủi. Chỉ bất quá hắn cái này một mắng, cho thấy thiên phú hơn người, để thiên võ đại lục các cường giả một trận ngạc nhiên, đường đường hoàng giả vậy mà như là bác phụ chửi bóng chửi gió, cái này triệt để lật đổ bọn họ đối cao nhân nhận biết. Đối mặt ma tộc chi hoàng chửi rủa, Mã Như Vân cho mọi người thuyết minh cái gì gọi là chánh thức thương nhân, cái kia có tố chất, thủy chung mặt không đổi sắc, liền âm thanh vẫn như cũ là nhiệt tình như vậy rõ ràng, cái này đại thế kim tiền quy cách, chính là tài phú chi thần sáng tạo, ngoài tròn trong vuông, thủ nghĩa tại thiên viên địa phương. Bên ngoài tròn hóa hỗn độn, bên trong nơi diễn tứ tượng. Đây là xác minh thiên đạo, bên ngoài tròn đối sự tình, bên trong nơi đối tâm, đây là xác minh nhân đạo. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, người chỉ đạo tổn hại không đủ phụng có thừa, cho nên trong tay giàu có, thì càng ngày càng nhiều, trong tay bần cùng, thì càng ngày càng ít. Mã Như Vân thanh âm ở trên bầu trời khuấy động, truyền khắp thiên võ đại lục mỗi khắp ngõ ngách, làm truyền vào hạch tâm khu vực thời điểm, những cái kia đỏ mắt các bình dân, vậy mà ngây dại. Bởi vì Mã Như Vân mà nói, xâm nhập linh hồn của bọn hắn, trong cuộc sống hiện thực, chính là cái này bộ dáng. Ngươi cầm giữ có cái gì, lão thiên ngược lại sẽ cho ngươi càng nhiều, mà ngươi càng là thiếu đồ vật, lão thiên ngược lại muốn đem nó lấy đi. Trong tai lắng nghe Mã Như Vân mà nói, những cái kia bị tiền tài chi dục che lại hai mắt đám người, vậy mà dần dần khôi phục thần trí, bắt đầu chuyên tâm lắng nghe. Cho nên phú giả tài vận thuận lợi, người nghèo nghèo rất mồng tơi, nhưng thiên đạo biến hóa, phong thủy luân hồi, không ý đã định. Đại thế kim tiền, ngoài tròn trong vuông, bên ngoài tròn đại biểu đối đại thế giới thái độ, làm người muốn khéo đưa đẩy, mới có thể càng tốt hơn dung nhập thế giới. Khéo đưa đẩy, không dễ dàng làm bị thương người, để ngươi vòng xã giao càng rộng, lại so với người khác càng nhiều. Nhiều mẹ ngươi trứng, ngươi câm miệng cho ta. Ma tộc hoàng giả nộ hống, hắn điên cuồng mắng to, thế nhưng là thanh âm của hắn, đều bao phủ tại kim tệ lẫn nhau đụng thanh thúy thanh vang bên trong. Kim tệ đụng vào, phát ra tiếng kim loại rung, cực kỳ êm tai, khiến người tâm tình thư sướng, nhưng lại khiến ma tộc hoàng giả như bị cực hình đồng dạng, càng ngày càng điên cuồng. Mã Như Vân không để ý tới hắn, tiếp tục nói, mà bên trong nơi, chính là muốn có biện pháp, có độ, có điểm mấu chốt. Khéo đưa đẩy cũng không phải là một vị nhượng bộ, không phải một vị chịu đựng, càng không phải là nhẫn nhục chịu đựng nhẫn nhục im hơi lặng tiếng, lúc có người chạm đến trong lòng ngươi chi nơi, thì muốn phản kích. Bên trong nơi, làm người sẽ có điểm mấu chốt, làm việc sẽ có chừng mực, cái này nơi, cũng là chúng ta Hoa Vân Tông tín ngưỡng của tất cả mọi người chỗ. Mặc đối với bất kỳ người nào, chúng ta đều không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không sợ hãi không hoảng hốt. Đối mặt mê người tài phú, chúng ta thủy chung thản nhiên. Tài phú là một thanh kiếm hai lưỡi, là khích lệ người mốc lịch sử, cũng là vô số người mộ chí minh, bởi vì nó làm cho người dục vọng vô hạn bành trướng, không có trong lòng nơi đi khung ở hắn, dục vọng càng lúc càng lớn, sẽ thôn phệ cả người, sẽ làm cho người làm ra cực kỳ điên cuồng sự tình. Ngươi cho ta. Phốc. Ma tộc chi hoàng lần nữa phát ra rít lên một tiếng, kết quả một miệng màu đen tinh huyết cuồng bắn ra. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến đỏ lên, giống như điên cuồng. Ma tộc chi hoàng sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hắn từ bỏ dãy dụa, thiên ma kiếm bị buông ra, tại hư không vung vẩy. Bảo hộ lấy hắn, chính hắn thì hai tay kết ấn, tự hồ tại nỗ lực khống chế chính mình. Ma đạo, tính chi gây ra, bên ngoài bên trong tròn, miệng cọp gan thỏ, sợ uy mà không có đức. Trong lòng dục vọng vô hạn, lại có thể ngăn cản được tài phú dụ hoặc. Ta nói qua, ngươi sẽ bị khắc chế, ngươi cũng không tin. Mã Như Vân nhìn lấy ma tộc hoàng giả, lắc lắc đầu nói. Ông, bỗng nhiên ma tộc hoàng giả thân thể lập tức bành trướng một vòng, giống như bóng cao su một dạng nâng lên, đem tất cả mọi người giật nảy mình, cho là hắn muốn sử xuất cái gì cường đại chiêu số. Lại phát hiện, sắc mặt hắn khó coi. Thân thể đang run rẩy, xem bộ dáng là đang cực lực khống chế. Giết chóc sinh linh. Cướp bóc tài phú, ma tộc xưa nay sẽ không chính mình đi sáng tạo tài phú, các ngươi chỉ biết là càng không ngừng giết chóc, cướp bóc. Bây giờ đại thế kim tiền ngay ở chỗ này, ngươi muốn bao nhiêu tài phú, thì có bao nhiêu tài phú, ngươi muốn cầm bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu. Vô cùng vô tận tài phú, có thể để ngươi thực hiện tất cả mộng tưởng, tài phú có thể chế tạo ra ngươi thế giới của mình,

Ông, màn sáng cấp tốc co vào, lướt qua chiến trường, trên chiến trường, tất cả kịch chiến thiên võ đại lục cường giả, trong nháy mắt biến mất. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người đã cảm thấy thấy hoa mắt, người đã tiến nhập thiên võ đại lục hạch tâm chi địa, bọn họ lại bị bảo vệ. Cái này. Mặc Niệm sững sờ, tình huống như thế nào, không để bọn hắn chiến đấu. Vân Thương Đại Đế thân thể nhoáng một cái. Xuất hiện tại Đông Hoang Trung hư ảnh phía dưới, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Vân Thương, Mạc Ly, Thanh Hư, Hàm Vi, Tử Dương Đại Đế đồng thời kết ấn, ngũ đại thần khí thần quan rủ xuống, đem mọi người bảo vệ. Năm vị Đại Đế đồng thời mở miệng, âm thanh chấn càn khôn, ta lấy đế chi mệnh phát thệ, chư thiên thần ma chung nghe chi, trẫm tại, thủ vệ cương thổ, chinh chiến bát hoang, bình loạn trừ ma, vệ thiên võ bình an, bảo vệ thiên hạ an bình. Trẫm vong, tinh hồn không vào luân hồi, chìm vào đại địa, lấy dưỡng vạn vật, yêu ma đột kích, huyết hồn thức tỉnh, hóa thành tường thành. Lấy cản tà ma xâm lấn. Đại đế mở miệng, thiên địa cộng hưởng, trong giọng nói ẩn chứa vô tận bá khí, cùng cái kia một lòng thủ vệ thiên võ đại lục tấm lòng son. Năm vị đại đế vì tất cả người chống lên một cái kết giới, đem bọn hắn bảo vệ, trong lúc nhất thời vô số người chua xót rơi lệ. Đại đế sinh vì thiên võ đại lục mà chiến, chết cũng muốn thủ vệ thiên võ đại lục an bình, đại đế mới là bọn họ thủ hộ thần, đại đế tình hoài, là chí cao vô thượng. Đại đế là vô địch, không người nào có thể đánh giết bọn hắn, bọn họ là tự nguyện chết đi, đem lực lượng trả về cho thiên võ đại lục. Để càng nhiều người thu hoạch được khí vận, để cầu tìm kiếm phá cục cơ hội. Năm đời đại đế, mỗi một thời đại đều là vĩ đại, vì cứu vãn thiên võ đại lục, từ bỏ thành thần. Từ bỏ luân hồi, tình nguyện trên thế giới này, vĩnh viễn biến mất, cũng muốn thủ vệ mảnh này cương thổ. Mặc Niệm, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người khóc, bọn họ thân kinh bách chiến, trải qua sinh tử kiếp nạn, chảy qua vô số huyết, nhưng là từ chưa chảy qua nước mắt. Hôm nay bọn họ khóc, trên cái thế giới này, có một loại không cách nào siêu việt cảnh giới gọi làm đại đế, có một loại chí cao vô thượng tình hoài gọi làm đại đế. Bọn họ vì thiên võ đại lục, nỗ lực rất rất nhiều. Cái thế giới này, nào có cái gì năm tháng tỉnh tốt, chẳng qua là có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên. Chúng ta chỗ lấy có thể nhìn đến ánh sáng, đó là bởi vì có người dùng thân thể cùng linh hồn, thay chúng ta chặn hắc ám. Mộng Kỳ nhìn lấy năm vị đại đế, thanh âm nghẹn ngào. Đại đế đã chết, bọn họ đây là lấy lực lượng cuối cùng, đến bảo hộ mọi người, làm lực lượng hao hết, đại đế bóng người đem về vĩnh viễn biến mất, theo thời gian trôi qua. Tương lai không biết còn có bao nhiêu người sẽ cái đến bọn hắn, còn có bao nhiêu người. Nguyện ý tin tưởng dường như thần thoại vậy tồn tại. Đại Tế Ti, Lăng Vân Tử, Mã Như Vân, Thiên Vũ Chân Nhân mấy người cũng bị truyền tống trở về. Đại Đế, chí tình chí nghĩa, làm cho người kính nể. Đại Tế Ti tán thán nói, tuy nhiên hắn là tử thần tín đồ, nhưng là đối với Đại Đế, cũng tràn đầy sùng bái. Rầm rầm rầm. Huyết tộc. Yêu thú nhất tộc, bất tử nhất tộc đại quân, điên cuồng công kích năm vị đại đế ngưng tụ kết giới, kết quả như là chuồn chuồn lây trụ, không nhúc nhích tí nào. Mà ma tộc đại quân cơ hồ lập tức toàn đều chết sạch, còn lại chỉ có tế đàn bên cạnh một bộ phận người. Cùng ngay tại tế đàn trên hấp thu lực lượng ma la thiên hành. Lăng Vân Tử nói, đại đế đây là để cho chúng ta tạm thời ngưng chiến, tránh cho giết chóc, như thế sẽ cho bọn hắn cung cấp càng nhiều huyết hồn chi lực. Gia tốc bọn họ chứng đế, sẽ còn cho Lăng Thiên Trạc cung cấp càng nhiều năng lượng. Lăng Thiên Trạc tựa hồ tạm thời bị khống chế. Mã Như Vân nói, bởi vì lúc này thiên địa vắng vẻ, đại địa không tiếp tục nhô lên, nguy cơ tạm thời bị làm dịu. Đại đế chi lực, cuối cùng sẽ khô kiệt, sư phụ, chúng ta là không phải phải làm chút gì. Nhạc Tử Phong hỏi. Lăng Vân Tử mỉm cười, chúng ta muốn làm. Cũng là yên tĩnh chờ đợi. Đây là một trận đoạt thiên chi chiến, chỉ có nghịch thiên người mới có thể thay đổi càn khôn. Nghịch thiên người. Làm khó là lão đại. Quách Nhiên bọn người giật nảy cả mình. Lăng Vân Tử gật đầu nói, không sai, thiên địa sủng nhi diễn thiên giả, thiên địa dị số đoạt thiên giả, mà làm thiên địa hoảng sợ thì là nghịch thiên giả. Bây giờ thiên địa pháp tắc đã hỗn loạn, Long Trần cái thân phận này cũng không có gì có thể che giấu, lúc này nói ra. Cũng sẽ không bị thiên đạo khóa chặt. Làm nghịch thiên giả thân phận bị nói ra, tại chỗ các cường giả, đều há to miệng. Bất quá Lý Thiên Huyền ngược lại là 10 phần trấn định, Bởi vì hắn đã sớm đoán được Long Trần thân phận, chỉ bất quá hắn làm người chú ý cẩn thận, chưa từng đối với người nhắc đến qua. Khó trách Long Trần cả đời vận mệnh nhiều thăng trầm, thiên kiếp khủng bố, mỗi một lần đều là chắc chắn chết chi kiếp, đây là thiên đạo muốn tiêu diệt hắn a. Mọi người mới chợt hiểu ra. Trong truyền thuyết, nghịch thiên giả sẽ có xen lẫn người, khó trách Long Trần người bên cạnh, tu hành đều nhanh như vậy, không nhìn thiên phú căn cơ, cứ thế mà đem một đám tư chất rất kém cỏi người. Đánh tạo thành đỉnh cấp cao thủ. Nghịch thiên giả, thế hệ trẻ tuổi người, gương mặt mê mang, không biết là cái gì, nhưng là thế hệ trước cường giả, lại là biết đến, bởi vì liên quan tới nghịch thiên giả nghe đồn nhiều lắm. Chỉ bất quá, trong lịch sử xuất hiện qua nghịch thiên giả, như sao chổi giống như cuộc khởi, nhưng là thường thường vừa mới nở rộ quang huy, thì hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới. Nghịch thiên giả, không có chánh thức có thế trưởng thành, đều là chết yểu, cho nên, đại đa số cũng không quá để ý cái này tồn tại trong truyền thuyết. Làm Lăng Vân Tử đem Long Trần thân phận nói ra. Khiến vô số người đều kinh hãi, trong lịch sử không có nghịch thiên giả trưởng thành truyền thuyết. Tiểu tử ngu ngốc này, hắc hắc, tốt, thật tốt, ha ha ha, nhà chúng ta hài tử, vậy mà xuất hiện nghịch thiên giả, cái này gia trâu, lão già ta có thể thổi cả đời. Lão đầu tử cười hắc hắc, tràn đầy tự hào. Lúc này lão đầu tử toàn thân nhúng máu, trên mặt ria mép trên, tất cả đều là máu tươi, nhưng là hắn không có chút nào quan tâm, mà lại không lau. Tuy nhiên Khai Thiên Thần Tông Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều đã tiến giai dung thiên cửu trọng thiên, nhưng là tại về mặt chiến lực, vẫn như cũ phải kém hơn lão đầu tử không ít. Lão đầu tử tinh thông khai thiên cửu thức cùng chiến thần đồ lục cả một đời, tại Long Trần đang dược duy trì dưới, hắn thế mà cũng đột phá đến dung thiên trung kỳ. Nhưng là dung thiên trung kỳ hắn, lực sát thương muốn viễn siêu Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, nếu quả thật thực quyết đấu, hai người không ra 10 chiêu, liền bị lão đầu tử chém. Dùng lão đầu tử mà nói, gừng vĩnh viễn là lão cây. Nhất là lão đầu tử có khai thiên chi nhận, còn có khai thiên thần bi gia trì, khác biệt tổ truyền thần khí chống đỡ dưới, hắn trên chiến trường, quả thực cũng là vô địch tồn tại, trước đó nếu như không phải Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo liều mạng lôi kéo. Lão đầu tử thậm chí dự định cùng hoàng giả đọ sức, nói đến Long Trần người đâu. Khúc Kiếm Anh chấn kinh sau khi, trong đám người tìm nửa ngày, vậy mà cũng không nhìn thấy Long Trần bóng người. Long Trần đã tại tinh vực hạch tâm, các ngươi cần chuẩn bị một chút, kết giới này chống đỡ không được bao lâu, thiên võ đại lục, còn cần chư vị lực lượng đi trấn thủ. Đúng lúc này, Vân Thương Đại Đế thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Chương 2769, biện pháp duy nhất. Long Trần tiến nhập một cái giả tưởng trong thế giới, nơi này đại địa liên miên vô tận, sinh cơ bừng bừng. Từ không trung xem tiếp đi, Long Trần vị trí, có chút quen thuộc. Ẩn ẩn có thể nhìn ra nơi này sơn mạch, dòng sông, địa hình cùng Trung Châu rất nhiều nơi tương tự, chỉ bất quá nơi này quá lớn, lớn đến không cách nào hình dung. Nơi này chẳng lẽ cũng là... Long Trần giật mình. Thiên Võ Đại Lục thanh âm nhu hòa truyền đến, không sai, nơi này chính là Thiên Võ Đại Lục tối nguyên thủy bộ dáng, đã từng Thiên Võ Đại Lục, có vô số tu hành cường giả. Hàng năm đều có ngàn vạn người phi thăng. Tiến vào thượng giới. Thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, thiên lộ thông suốt, hết thảy đều là có trật tự phát triển, khi đó mọi người, đối thiên đạo tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn, nhân tâm vẫn là thuần phát. Khi đó, mỏ quặng bị khai thác về sau, mọi người còn biết lưu lại mỏ, lưu cho mấy ngàn vạn năm sau người xa lạ đi khai hoang. Khi đó, môn phái san sát, phân tranh không ngừng, nhưng lại sẽ không bạo phát đại quy mô chiến tranh. Người tu hành tuyệt đối sẽ không thương tới bình dân. Khi đó ta còn trẻ, tràn đầy sức sống, vũ trụ vận hành, ta có thể hấp thụ lực lượng vì chính mình tiếp tế. Đi cung cấp cho các hài tử của ta. Nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám thoát ly thiên đạo trói buộc, dương cánh bay cao, xông vào thượng giới, trong lòng của ta vô cùng tự hào. Thiên Võ Đại Lục dường như lâm vào trong hồi ức, một lát sau mới thở dài một hơi nói, thẳng đến có một ngày, vận rủi buông xuống. Ta bị cài lên gông xiềng, cũng không còn cách nào hấp thụ ngoại giới lực lượng, tự có thể dùng thân thể của mình, đến hết sức chèo chống. Vốn là coi là qua một thời gian ngắn liền sẽ tốt, lại không nghĩ rằng càng thêm làm trầm trọng thêm, vực ngoại hung đồ giết vào thiên võ, bọn họ giết ta hài tử. Vỡ nát thân thể của ta. Vô tình cướp bóc, hung ác giết chóc là đáng sợ như vậy, ta ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ giết con của ta, đó là một loại không cách nào nói rõ thống khổ. Đại kiếp nạn sau đó, ta không thể không tập trung lực lượng, vì thiên võ đại lục chế tạo một cường giả, Vân Thương trổ hết tài năng, trở thành thiên võ đại lục đời thứ nhất đại đế. Nhưng là hắn nói cho ta biết, hắn thiên mệnh chi nhãn, thấy được tương lai một tia hy vọng, để cho ta yên tĩnh chờ đợi. Sau đó hắn thì tự mình hóa đạo, ta muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Sau đó là Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi, Tử Dương. Nói đến đây, thiên võ đại lục thanh âm biến đến nghẹn ngào, bọn họ đều là hảo hài tử, lại vì thủ hộ ta, từ bỏ luân hồi, muốn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, ta hảo tâm đau. Long Trần rốt cuộc hiểu rõ năm vị đại đế lai lịch, nguyên lai bọn họ là theo thời thế mà sinh tồn tại, bọn họ tập hợp thiên võ đại lục khí vận vào một thân, cuối cùng, lại phát hiện mình bất lực cứu vãn thiên võ đại lục, thì tự mình hóa đạo, đem khí vận trả lại thiên võ đại lục. Người dù chết vong, nhưng là tinh hồn bất diệt, trong lòng bọn họ thủy chung ghi nhớ lấy thiên võ đại lục. Phải bảo vệ thiên võ đại lục đến một khắc cuối cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng, hao hết sau cùng một luồng hồn. Những thứ này, mấy vị đại đế chưa bao giờ từng nói với hắn, bây giờ Long Trần mới biết được, năm vị đại đế giao phó cho hắn trọng trách đến cùng nặng bao nhiêu. Đồng thời cũng đối năm vị đại đế càng phát sùng kính, chỉ là bọn họ loại này tự mình hy sinh tình hoài, hắn mãi mãi cũng học không được. Bây giờ, dị giới đại quân xâm lấn, huyết hồn chi lực phóng thích, kích hoạt lên Lăng Thiên Trạc đồng thời, cũng kích phát Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi cùng Tử Dương thủ hộ ý chí. Ngũ đế ý chí áp bách dưới, cho dù là Lăng Thiên Trạc cũng sẽ tạm thời bị trấn áp, bọn họ cho chúng ta tranh thủ cơ hội cuối cùng, ngoại giới huyết hồn chi lực, vừa tốt có thể kích phát ta tất cả tiềm năng, giúp ngươi chứng đế. Nói dứt lời, trước mắt hư không bên trong, vô số phù văn lưu chuyển, hóa thành một đầu thon dài cánh tay. Cái tay kia chậm rãi phất qua Long Trần gương mặt, như là tay của mẫu thân đồng dạng ấm áp, một ngón tay điểm tại Long Trần mi tâm. Ông bỗng nhiên thiên địa khuấy động, toàn bộ tinh vực hạch tâm rung động, vô tận phù văn, tràn vào cánh tay kia bên trong, năng lượng cuồn cuộn như hải. Dường như có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ. Đây chính là tinh vực hạch tâm lực lượng, là toàn bộ thế giới trái tim, dù cho thiên võ đại lục gần đất xa trời, nó ẩn chứa lực lượng, vẫn như cũ có thể hủy thiên diệt địa. Ngươi chuẩn bị tốt, thiên võ đại lục nói, không, Long Trần vậy mà bản năng hướng bên cạnh trốn một chút. Tránh đi thiên võ đại lục lực lượng truyền vào, về phần tại sao muốn làm như thế, hắn cũng không hiểu. Hắn bản năng nói cho hắn biết, lợi dụng tinh vực hạch tâm chứng đế về sau, cái thế giới này đem về triệt để tử vong, hắn không thể làm như thế. Long Trần. Đây là duy nhất có thể chứng cứu phương pháp của chúng ta đều tại trong cục, không thể giải thoát. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi là một cái hài tử hiền lành, nhưng là hiện đang trì hoãn không được. Ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất. Thiên võ đại lục ôn nhu khuyên nhủ. Long Trần cũng biết, chỉ có hấp thu thiên võ đại lục hạch tâm lực lượng, mới có thể cứu vãn thiên hạ thương sinh. Thế nhưng là coi như thiên hạ thương sinh sống tiếp được, thiên võ đại lục cái thế giới này nhưng đã chết, làm khó năm vị đại đế dùng sinh mệnh bảo vệ thế giới, cứ như vậy hủy diệt ở trong tay của hắn. Nhất định còn có những biện pháp khác. Long Trần nắm nắm đấm, cắn răng, đầu liều mạng chuyển, có thể là trừ trước mắt phương pháp này, hắn muốn không đến bất luận cái gì biện pháp. Vô dụng, cái này bố cục đã bày mấy chục vạn năm, là năm vị đại đế liên thủ suy tính ra kết quả. Ngươi không muốn có bất kỳ tâm lý gánh vác, chỉ cần có thể bảo hộ các hài tử của ta, bất luận cái gì hy sinh ta đều nguyện ý. Thiên võ đại lục nói, vì cái gì, ngươi thích lấy bọn hắn, bọn họ lại cũng không yêu ngươi. Bọn họ cả ngày lục đục với nhau, trong lòng tràn đầy tối tăm, càng không ngừng phá hư thân thể của ngươi. Muốn ép khô ngươi toàn bộ, xưa nay không biết cảm ơn, ngươi tại sao muốn như thế đối bọn hắn? Long Trần bỗng nhiên cả giận nói. Hắn phẫn nộ, trên thế giới tại sao có thể có loại tồn tại này, mọi người đối thiên võ đại lục điên cuồng khai thác, phá hư, không để ý chút nào cảm thụ của nàng. Coi như không có có dị vực cường giả tiến công. Mọi người chính mình cũng sẽ đem thiên võ đại lục hủy đi, nhưng là thiên võ đại lục thủy chung nghĩ đến đi cứu bọn họ, cái này khiến Long Trần lại cảm động, lại phẫn nộ. Thiên võ đại lục bỗng nhiên trầm mặt, sau đó mới thở dài nói, bọn họ là con của ta. Bọn họ thiện cũng được, ác cũng được, ta đều không thể thay đổi nó nhóm.

có thể hay không có thể, thí nghiệm một chút liền biết, tiền bối chỉ cần đưa nó nâng lên, còn lại giao cho vãn bối. Long Trần nói, thế nhưng là một khi xúc động Lăng Thiên Trạc, ngũ đế đại trận đối Lăng Thiên Trạc trấn áp liền sẽ buông lỏng. Vạn nhất Lăng Thiên Trạc mất khống chế, như thế năm vị đại đế khổ tâm bày kế hết thảy, đều muốn phó mặc, Long Trần ngươi có nắm chắc a? Thiên Võ Đại Lục cẩn thận từng ly từng tí nói. Bây giờ Lăng Thiên Trạc bị trấn áp, Long Trần cử động nếu như xảy ra ngoài ý muốn, như vậy toàn bộ kế hoạch thì phí công nhọc sức. Ta có nắm chắc, chỉ cần tiền bối có thể đưa nó nâng lên. Long Trần gật gật đầu trịnh trọng nói, tốt a, đã ta lựa chọn ngươi, thì hết thảy đều giao cho ngươi. Thiên Võ Đại Lục thở dài nói, nàng cuối cùng vẫn hướng Long Trần thỏa hiệp. Ông bỗng nhiên toàn bộ Thiên Võ Đại Lục một trận rung động. Cái kia to lớn Lăng Thiên Trạc vậy mà chậm rãi lên không, to lớn Lăng Thiên Trạc theo Thiên Võ Hoàng Hải bên trong bay ra, toàn bộ thế giới tối sầm lại. Thiên Võ Đại Lục hạch tâm bên trong các cường giả, lúc này mới nhìn đến Lăng Thiên Trạc là to lớn bao nhiêu, theo Lăng Thiên Trạc dâng lên, ngũ đế đại trận bắt đầu rung động. Nhưng là lúc này công kích ngũ đế đại trận dị vực các cường giả, lại toàn bộ đều lui về phía sau, một số tránh lui không kịp cường giả, bị Lăng Thiên Trạc thần quan thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái này cũng quá lớn, làm toàn bộ Lăng Thiên Trạc phù ra mặt biển. Long Trần thật giống như một con dung dế đối mặt với một tòa đại thành, nhưng là Long Trần cắn răng, lúc này thời điểm nói cái gì cũng muốn đụng một cái. Long Trần đại tay vịn Lăng Thiên Trạc, rống to một tiếng, sau lưng thần hoàng cấp tốc khuếch tán, tạo thành một cái vài trăm vạn dặm không gian hang lớn, thông qua cái này hang lớn, liền có thể tiến vào hỗn độn không gian. Mấy trăm vạn dặm phạm vi, là Long Trần tấn thăng dung thiên cửu trọng về sau, có thể mở ra lớn nhất trạng thái. Nhưng là đối Lăng Thiên Trạc tới nói, vẫn là quá nhỏ. Thật giống như một người bình thường, dùng miệng của mình. Muốn nuốt vào một cái bàn đồng dạng, miệng tỷ lệ quá nhỏ, căn bản nhét vào không lọt. Cho ta thu, Long Trần nộ hống, trên trán nổi gân xanh, trên hai tay vô số tinh thần lưu chuyển, cánh tay so bình thường thô to rộng rã gấp đôi, mạch máu như là mạng nhện đồng dạng tuôn ra tới. Thế nhưng là tùy ý Long Trần dùng lực như thế nào? Liền như là kiến càng lay cây đồng dạng, Lăng Thiên Trạc không nhúc nhích tí nào, căn bản thu bất động nó, Lăng Thiên Trạc quá nặng đi, quả thực giống như một phương thế giới. Tiền bối giúp ta, Long Trần kêu to. Tiền bối, Long Trần đợi một chút, Thiên Võ Đại Lục cũng không trả lời. Tự hồ lâm vào chật vật lựa chọn bên trong. Chúng ta tin tưởng Long Trần, ngài thì ra tay đi. Bỗng nhiên năm vị đại đế thần niệm đồng thời truyền đến. Ông, đúng lúc này. Lăng Thiên Trạc trung lên bần bật, bị đẩy hướng Long Trần sau lưng thần hoàng, cứng rắn nhét đi vào. Kèn kẹt. Long Trần thần hoàng có vỡ nát dấu hiệu, thật giống như miệng nứt ra đồng dạng, nhưng là Long Trần vẫn là điên cuồng đem Lăng Thiên Trạc hướng hỗn độn không gian bên trong thu. Ông ông ông. Bỗng nhiên Lăng Thiên Trạc bắt đầu rung động, nó bị đánh thức, Lăng Thiên Trạc trên vô số phù văn lưu chuyển, Long Trần thân thể run rẩy. Vậy mà xuất hiện rạn nứt. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ không buông bỏ. Lăng Thiên Trạc đã có một phần rất nhỏ, tiến nhập hỗn độn không gian, Lăng Thiên Trạc kinh khủng thần uy khuấy động, Long Trần hỗn độn không gian bên trong trồng trọt tất cả trân dược cây cối, toàn bộ vỡ nát. Chỉ có hắc thổ trong trung tâm thiên đạo thụ, không có bị phá hư, chỉ bất quá thiên đạo thụ trên chỗ có thiên đạo trái cây, toàn bộ đều vỡ nát. Long Trần, từ bỏ đi, Lăng Thiên Trạc liền muốn đã thức tỉnh. Thiên Võ Đại Lục lo lắng nói, Long Trần phương pháp căn bản không làm được, Lăng Thiên Trạc quá nặng đi. Không có người có thể đem hắn thu lại, Long Trần quá ý nghĩ hảo huyền, oanh, bỗng nhiên Long Trần một đao chém vào Lăng Thiên Trạc trên, một tiếng bạo hưởng, Lăng Thiên Trạc rung lên bần bật, ngay sau đó kinh khủng uy áp trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra. Không muốn. Thiên Võ Đại Lục kinh hô, thế nhưng là đã chậm, Lăng Thiên Trạc bị Long Trần cho tỉnh lại. Lăng Thiên Trạc khủng bố uy áp tàn phá bừa bãi, Long Trần hỗn độn không gian xuất hiện đại diện tích rạn nứt, đúng lúc này, hỗn độn không gian bên trong, một cổ sắc bén vô cùng, rộng rãi thần thánh ý chí bị bừng tỉnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.